phòng khách bên ngoài, bỗng nhiên có một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người đưa mắt rời vừa qua. Khi bọn hắn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt, không khỏi là lộ ra say sưa thư thái biểu tình, phảng phất đem chuyện mới vừa rồi, quên mất không còn một mảnh. Đạo kia tuyết trắng bóng hình xinh đẹp dung mạo, rất đẹp, mỹ đến kẻ khác cảm giác hít thở không thông. Hai tròng mắt của nàng trung, phảng phất ẩn chứa trong thiên địa thanh u bích ba, một ngưng khẽ động, bích ba nhộn nhạo, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ loại này mỹ, mà ở đôi mắt hạ, mũi quỳnh tú theo, phương thần như cánh hoa, tự nhiên mà vậy tản mắt ra cao quý cùng tuyệt mỹ. Không hổ là vạn kiếm các đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Huyền Thanh nỉ non tự nói, ánh mắt của hắn tự thủy chí trung không di động nửa phần, giống như là lâm vào vòng xoáy chung, hấp dẫn tâm thần của hắn cùng tư tự, khó có thể tự kiềm chế. Không chỉ có là hắn, ở đây mọi người, thậm chí một ít nữ tử, đều ở trong lòng sợ hãi than Lục Thanh Tuyền mỹ, nghĩ cô gái này giống như đến từ trên 9 tầng trời tiên tử, không sanh được nửa điểm đố kỵ cảm giác. Sở Hành Vân ánh mắt cũng rơi vào Lục Thanh Tuyền trên người của, thật sâu ngưng nhìn sang. Nhưng, hắn cũng không có trầm luân với mỹ sắc. Một đôi tròng mắt đen nhánh chung, tinh mang lóe ra không ngớt, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo bạch quang, quang mang mang tất cả như nước thủy triều, tối hậu hóa thành một đạo vòng xoáy, giống như có thể bao phủ vạn sự vạn vật. Quả nhiên là thất cấp quang cơn xoáy kiếm ý, nhưng ngoại trừ quang kiếm ngoài ý muốn, trên người nàng không có chút nào ám kiếm ý khí tức Sở Hành Vân, ánh mắt càng thâm thúy hơn, đã đem Lục Thanh Tuyền hoàn toàn xem thấu. Của nàng quang kiếm ý rất mạnh, rất thuần túy, đã đạt thất cấp trình tự, nhưng là chỉ có quang kiếm ý, căn bản không có ám kiếm ý ba động, như vậy liền nói rõ, Lục Thanh Tuyền cũng không phải là ám ảnh kiếm khách. Khụ khụ. Ở Sở Hành Vân suy tư lúc, bên cạnh Hạ Khuynh Thành đột nhiên ho khan vài tiếng, Tịnh kéo kéo treo áo của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Hành Vân lấy lại tinh thần, đã thấy Lục Thanh Tuyền trương tuyệt mỹ khuôn mặt đã ra hiện ở trước mặt của hắn, tựa hồ bởi vì Sở Hành Vân ngưng mắt nhìn, hai gò má dính vào lau một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.